Thánh Vương, chương 1089, tông môn mới thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1089, tôn môn mới thành lập ở, một lần kiến thiết khổng lồ khí thế ngất trời, các đại bảo mọi người liền thấy vị Mục Nhẫn Vương và Hoàng Nhiên diễn sinh ra một đại u hình cầu. Trong đó không ưng, nhức nhích sát cơ từ phía nhưng n, ổn tơi gần vộ diệt thành. Diệt mộn chu, tố tâm, 7. Ea nà lỏ, ly ư, LLWLG luyện một tòa đại hận, đột toàn bộ thiên địa trong một. Hư cấu, các loại tinh bích hệ, như nước thủy hiếu hàn tới. Nguyện khi này đều là thư chi có thần giới mới có, tuyệt đối không phải y ập nguyên khí bình thường. Nguyên khí này mãnh liệt hàn xuông, lập tức khiến bốn phía đều bị thay đổi. Chụp tới tiến giới, mọi người thấy Dương Kỳ đại phát thần uy, chụp một hảo, không biết mang từ đầu tới nơi này tiến giới đẳng cấp trên 1000. Tiến giới khổng lồ dưới bàn tay của Dương Kỳ liền dần dần thu nhỏ lại, tất cả tình bích hệ đều bị hòa tan, cuội cũng biến thành lớn cỡ nắm tay, khảm nạm lên rất nhiều hận nhân. Đấy là thần thông tuyệt thế của Dương Kỳ. Mỗi một chiếu của hắn đều có uy lực vô cùng, bắt đầu là tiến giới đẳng cấp 1000, sau đó là tiến giới đẳng cấp 2000. Những tiến giới kia thu nhỏ lại, không biệt hẳn dùng phương pháp gì mà ngưng luyện lại, cuội cũng từng tiến giới đều ấn chứa bốn nguyên cực kỳ mạnh mẽ, biến thành cỡ một nắm tay. Có thể thấy bốn nguyên được nén ép tới mức độ nào rồi. Chẳng qua chuyện này cũng không có gì lạ. Mọi người thậm chí thấy ở sâu trong đại mộ, rất nhiều thần tích cũng tự động bay ra, dung nhập vào sâu trong đại hận. Có thần tích chính là những tuyệt địa ngang với vô diệt thành bảo. Một đám núi lửa bị rời tới. Một cao thu, nói, đó là cửu trọng hòa diệm sơn sao. Nghe đồn rằng hòa thần thượng cổ chết ở nơi này, bất luận kẻ nào tiến vào đỏ thăm dò đều bị thiêu đốt gần như không còn. Ta cũng từng rất vất vả ở bên ngoài, tìm kiếm được một thần khí của hòa diễm thần đế lại, hiện giờ không ngờ hắn lại chuyển được cả thần tích này về đây. Cái gì mà hẳn với chả hẳn hà. Đấy là minh chủ đó. Thần uy của Minh Chư, chúng ta sao có thể lý giải được chứ? Đúng thế, Minh Chu, ngưng luyện dại hận, thật sự là hùng mạnh vô cùng. Chúng ta về sau tối thiểu cũng rất an toàn. Chuyện này không sao cả. Dù sao thì có lộ chấp pháp ra cũng không chém giết tơi chúng ta, tất cả đều có Minh Chủ ngăn cản rồi. Cho nên chúng ta giờ cố gắng đi theo Minh Chu, cũng đi theo xây dựng đại hận, tận hết sức lực, như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực ngăn cản cỗ lộ chấp pháp ra. Tốt. Đại hận này đã xây dựng xong hình thức ban đầu, chúng ta đưa theo sự sắp xếp của Minh Chu, đưa tông môn của chúng ta xếp theo tiến thiên ngũ hành, bát quái cửu cung, sau đó khảm vào đại hận. Đại hận vận hành một phần là vạn kiếp bất phôi, chúng ta cũng sẽ chính thức được an toàn. Không biết thần nghiệt môn, Sa La Song Tư Cung và Sảng Thể Điện kia có ra tay với Minh Chu? Hay không, bọn họ tựa hồ có hận ý rất sâu với Minh Chu? Đó, không sao, ta thấy cục diện hiện nay, Minh Chu. Đã hấn áp được hết rồi. Hừ, những người này ta cũng không phải không rõ, ai cũng đều là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cả. Sợ bọn họ làm gì chứ? Chỉ cần đoàn kết chặt chẽ quanh Minh Chu, thì những người này không làm gì được chúng ta giấu. Nhấn tâm đều hướng về. Dương Kỳ đã bộc lộ rất rõ tài năng, hiển hiện ra khả năng thao túng đại mộ của mình, tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩm tham thao ra, không ngừng lôi kéo, dùng bản thân làm trung tâm, kéo rất nhiều tiện rơi của đại mộ tơi. Ngoài ra thì một số thần tích trong đại mộ, bình thường chỉ có cao thu. Cấp khủng bố trung kỳ mới thăm dò được một chút nhưng lúc này cũng bị kéo hết ra tới đây. Thủ đoạn như vậy quả thực là thần diệu như tạo hóa, bất cứ kẻ nào cũng không dám nhiều lời, sơ chọc giận vị Minh Chu. Này, tiện tay hắn chụp một cái là toi nhóm dịch lăng khách hong thắt câu nghĩ ược. LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Mạng. Cứ như vậy, uy nghiêm của hắn càng ngày càng lớn. Dương Kỳ cảm thấy số mệnh như lửa nóng, không ngừng giấy bánh xe vận mệnh. Trong lúc xây dựng này, tuy rằng đám thần nghiệt môn chu phối hợp với Dương Kỳ nhưng cũng là bơi biệt tu vi của hắn quá cường đại, nhất là trong đại mộ, quả thực là vô địch. Tố Tâm và Mục Nhận Vương cũng âm thầm hối hận trong lòng. Nếu không phải là đánh 18 hạt giống dại mộ kia vào trong thân thế Dương Kỳ thì căn bản cũng không phát sinh chuyện như bây giờ. Hiện tại Dương Kỳ chẳng những co được 18 miếng mà còn hấp thu thêm mấy miếng nữa rồi, đạt tới hình độ 20 miếng, năng lực thao túng dại mộ căn bản là lớn hơn những người khác nhiều lắm. Những hạt giống dại mộ này đều bị hòa tan hoàn toàn, trở thành chân khí của Dương Kỳ, cũng không có ai cướp đi được nữa. Đấy là một chuyện mà mọi người không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại Dương Kỳ cũng hoàn toàn có thể giết chết một số người kế thừa dại mộ, cướp lấy hạt giống. Lần này lên làm Minh Chu, toàn bộ liên minh có rất nhiều người kế thừa. Nhưng hắn cũng không ra tay, bởi hắn nhìn thấu những người này căn bản không cần cướp đoạt thì chưa chắc đã không thế kế thừa Đại Mộ, mà vẫn có thế tới sâu trong Đại Mộ, hấp thu bốn nguyên, nắm giữ tất cả huyền bí của Đại Mộ. Vừa rồi dường như hắn cũng thấy được một chút huyền bí. Bản thân Đại Mộ này đã chưa đắp, không người kế thừa rồi. Đại hận đang không n, cũng phong phú. Tu vi vô thấy cực kỳ an toàn. Như vập ngày càng được lấp đầy, vô ẹn rất nhiều người đều cảm o, đi theo hơn. Cùng lúc đó, đám người ti ti cực lớn, bắt đầu phân chia thế hộ giáo Pháp Vương, 36 chư thiên thần tướng. Nhanh chóng bồi đường thế lực của mình, khiến ba đại môn phải không cách nào nhúng tay vào được nữa. Đám người thần nghiệt mộn chư nhìn thấy nhưng cũng không làm gì được. Bọn họ biết đấy là thu. Đoạn của Dương Kỳ, nếu dám tiến tới khiêu chiến thì khẳng định Dương Kỳ sẽ không bỏ qua ý đề. Xem ra chỉ còn đợi tới khi mọi chuyện yên ổn mới chậm rãi mưu để lại, lôi kéo một số thế lực tới cạnh mình vậy, tuyệt đối không có khả năng là bền chắc như thép được. Xem ra nếu không liên thu, lại thì không chống nổi Dương Kỳ đầu. Đáng tiếc là Sa La Song Tư Cưng và Sảng Thể Điện thu sâu như biến, căn bản không có khả năng liên hợp. Đợi khi Dương Kỳ tiêu diệt từng bộ phận thì ta phải làm sao đây? Thần Nghiệt Mộn Chư thầm nghĩ, mà trong lúc này, mọi người đã ngưng luyện trọn vẹn mười mấy năm. Trong Đại Mộ, thời gian trôi đi nhanh chóng. Đối với người tu luyện mà nói thì thời gian 10 năm thậm chí cũng chẳng tỉnh là bao. Thời gian của bọn họ chỉ dùng ngàn, vạn, hiệu nắm đệ tỉnh. Thời gian 10 năm ngưng luyện cũng đã khiến giải hạn vô dịch theo do mà luyện thành hình thúc ban đầu. Dương Kỳ không biết đã nhét bao nhiêu tiến giới ở sâu trong Đại Mộ vào đo, y ra bao nhiêu thần tích trong Đại Mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mọi người nhìn lại, toàn bộ giải hạn giống như một đại mộ nho, đứng vững tại nơi này, vô diệt thành bảo cũng không còn đâu nữa. Vô số tiến giới đến đóng gần chỗ này, bắt đầu nở hoa kết quả đằng sau đại mộ này. Số mệnh Dương Kỳ càng ngày càng đậm hơn, toàn bộ giải hận này chỉ trong một ý em là bi nắm giữ. Đại hận này còn thì ba đại môn phải không thế có năng lực chống lại hắn, bởi vì tất cả đều trong lòng bàn tay hắn. Ầm ầm. Sầu trong toàn bộ hư không, nguyên khí hơi chấn động, đến hôm nay mới ngừng lại. Đại hận lại ngưng tụ như ban đầu. Rất tốt, đại hận thánh vương này chúng ta đã xây dựng thành rồi, đừng là chỉ còn chưa hoàn chỉnh thôi, ngày đêm ngưng luyện là được. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công, Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ thu hai tay. Trong thời gian 10 năm này, tu vi của HV càng tinh xảo hơn, lĩnh ngộ đối với các loại khí công đại mộ càng sâu sắc, hai ma lóe lên, thần quang lập lòe, lập tức khiến bốn đại cao thu. Nhìn nhau, trong 10 năm này, bọn họ chẳng qua mới miễn cưỡng khôi phục được tu vi mà thôi. Mà Dương Kỳ lại tinh tiến đến một hình độ không thể tưởng tượng được. Bọn họ cảm thấy chênh lệch giữa Dương Kỳ càng ngày càng xa. Loại biến hóa này khiến giải thế đã thành hoàn toàn lặng yến ngả về Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là những người này lại không có chút biện pháp, chỉ có thế trơ mắt nhìn liên minh ngưng tụ thành hình, hoàn toàn tôn sùng Dương Kỳ làm minh chu. Hiện tại qua thời gian 10 năm này, Dương Kỳ vẫn trong quả hình ngưng luyện dại hận, còn có thế phân ra rất nhiều thu. Đoạn, khống chế cục diện. Nhất là Chu Tiên phần thân, tọa hấn trong Như Ý Thiên Tông, ngẫu nhiên xuất hiện như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Rất nhiều người biết trong Như Ý Thiên Tông ngoài Dương Kỳ còn có một cao thu. Tu vi vô thượng giạt cấp khủng bố trung kỳ, chỉ số tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Có một cao thu, cấp khủng bố trung kỳ ấn tàng, những người này còn không phục sao. Đấy là nguyên nhân mà trong vòng 10 năm nay bốn đại cao thu không dám động tay. Thứ nhất là có nhân vật như Dương Kỳ tọa hấn, thứ hai cũng bởi bọn họ đã biết khống chế vạn giới vương độ chính là cao thu. Khác cường giả cấp khủng bố trung kỳ vô thượng. Nhân vật khủng bố trung kỳ vốn lợi hại phi thường rồi, giờ lại nắm giữ vạn rơi vương đồ thì ai mà chịu nổi. Ám sát xuất quỷ nhập thần, chẳng may bị công kích thì dù không chết cũng trọng thương. Nếu hai người Dương Kỳ phối hợp thì không phải là vô địch thiên hạ sao? Không ai có thể chống lại Dương Kỳ. Cho nên bọn họ không dám hành động. Nếu mình Dương Kỳ thì ngược lại bọn họ còn dám bày mưu mộ, nhưng hiện tại chỉ có thể ấn nhẫn, chờ cơ hội. Nhưng Mục Nhẫn Vương và Tổ Tầm đều cảm thấy cơ hội quá xa vời. Tiếp tục như vậy, tu vi của Dương Kỳ sợ rằng sẽ càng ngày càng vững chắc. Bởi vì trong 10 năm này, tu vi của đám tông chu Như Ý Thiên Tông cũng bắt đầu tăng lên, mà nhanh nhất là Bích Lạc. Chỉ số tinh thần của người này trong 10 năm được Dương Kỳ bồi dưỡng, không ngờ đã đạt ngoài 90. Đấy là do Dương Kỳ nắm giữ vô số tông môn, bất luận là đan được gì cũng có thể điều động. Mấy chục vạn tông môn siêu cấp thi hội tụ bao nhiêu số mệnh và lực lượng chứ? Chỉ dựa vào khí vậu này, Dương Kỳ dấp đưa ảnh sáng vận mệnh vào trong cơ thể tê nhiêu người, khiến chỉ số tinh thần của bọn họ tăng vọt lập tức, hoàn toàn hiểu rõ vận mệnh của mình. Minh Chu, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm nay chúng ta không ngừng ngưng luyện, hiện tại nghỉ ngơi một chút nhé. Quanh giải hận thì cũng nó tố tầm, mục nhận phục tu vi được không? Có thể, bốn người nhìn nhau, đờ Dương Kỳ biệt bốn người na. Đó nhưng hiện tại đại thể của mình đã thành, cũng không sợ nữa, lập tức gật đầu, mặc cho bốn người bàn bạc. Cách chương.